Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, khăng khăng một mực tiểu thủy mẫu. Phía trước Cao Lê không dám rời đi Lê Trang. Vấn đề lo lắng nhất vẫn là sợ những người điên kia giết con tin. Cao Lê tự nhiên không có khả năng giao ra Sở Diệu Âm. Mà đối diện đám kia tên điên lại không biết trong đầu suy nghĩ gì. Không có sách lược vẹn toàn tiền đề phía dưới. Tránh mà không thấy kéo dài thời gian là duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Sao Liệu Đạo lại có nhân chủ động tới cửa tặng đầu người? Cái kia thân là ADC Cao Lê liền không khách khí. So với trí cũng không cao. Cơ hồ không có bao nhiêu ngôn ngữ năng lực. Chỉ có thể dựa vào Sở Diệu Âm phiên dịch Tiểu Bạch tới nói. Hồn, cấp tà dị cái này có thể nói chuyện bản sự liền thật sự là cao minh đến không biết nơi nào đi. Trải qua một phen cẩn thận hỏi thăm, Cao Lê quyết định hơi bốc lên cái hiểm. Chỉ có tự mình mang theo Sở Diệu Âm đi. Dù sao trùng trùng điệp điệp mục tiêu quá lớn, không đủ an toàn, Linh Lung cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nếu như là dạng này, thà rằng chính ta đi đem bọn hắn đều giết sạch. Linh Lung nói, ta chủ yếu là lo lắng tà dị nhóm thương tới vô tội. Dã chư yêu nhóm thật vất vả muốn được sống cuộc sống tốt. Loại này tay bay vạ gió có thể miễn thì miễn. Cao Lê nói, vậy ngươi nhất định phải mang ta lên. Linh Lung không nhiều lời, nhưng là kiên định ngữ khí không cho phản bác. Kỳ thật Cao Lê từ cũng biết, bởi vì tự thân tu vi ngạnh thực lực tại cái kia bày biện. Hắn nói mình đi, căn bản là không có người yên tâm. Sở Diệu Âm thực lực mặc dù không tệ, nhưng chân chính tự thân tu vi cũng liền như thế. Một khi đối mặt đại lượng Thuận Thiên giáo đồ tiến công, nàng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi đó còn có thời gian dỗi chiếu cố Cao Lê. Huống chi, Cao Lê nói là khống chế con kia tà dị, nhưng ai có thể biết nó là thật tâm thuận theo hay là giả dối. Kể một ngàn nói một vạn, chỉ có mang theo Linh Lung. Cao Lê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cũng được. Sau đó, hắn nhìn về phía lơ lửng ở bên cạnh hắn, Hồn. Hồn, cũng nhìn xem hắn, ngươi có danh tự sao? Cao Lê hỏi. Chúng ta không cần danh tự, chúng ta thông qua mẫu thân tâm tâm liền cùng một chỗ. Chúng ta có thể phân biệt lẫn nhau, không cần danh tự, Hồn, nói, đáng tiếc chúng ta không có bản sự này. Ta cho ngươi đặt tên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Thủy Mẫu, không nên gọi Hồn Nhạt sao? Nhã Nhã ở một bên ôm bụng cười ra tiếng, Thủy Mẫu tốt, vẫn là Thủy Mẫu tốt. Hắc hắc hắc, đã đổi tên gọi Thủy Mẫu cái nào đó màu trắng sinh vật lập tức nói. Đồng thời thân thể liên tiếp biến hình, vậy mà thật biến thành một con Thủy Mẫu dáng vẻ. Ta nghe nói các ngươi, Hồn, cấp tà dị có thể chế tạo cái khác tà dị. Cao Lê hỏi, vâng, bất quá lực lượng không bằng mẫu thân chế tạo mạnh, mà lại tuổi thọ có hạn, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Thủy Mẫu nói, cho Linh Lung tạo một con ra, tạo thành bị khống chế giả tượng, có thể làm được sao? Cao Lê hỏi, có thể hoàn toàn có thể, có lẽ Cao Lê còn có nghi hoặc. Có lẽ Linh Lung cũng không tin tưởng, có lẽ chung quanh vô số người đều muốn đem Thủy Mẫu giết chết. Duy chỉ có chính Thủy Mẫu biết, lúc này nó thật đã là khăng khăng một mực đi theo Cao Lê. Thân là tà dị một thành viên, thân là bị mẫu thân sáng tạo ra sinh mệnh. Nó hết thảy đều bị mẫu thân khống chế. Nó nhìn qua quá nhiều mẫu thân là như thế nào đối đãi những cái kia không hề bị khống chế đồng loại. Chỉ cần một cái chỉ thị, sau đó liền sẽ tại kịch liệt hỏa diễm bên trong cháy hừng hực. Những cái kia phổ thông tà dị chỉ là một đám cuồng nhiệt ngốc thiếu. Vừa vặn vì Hồn, cấp tà dị. Hắn có đầy đủ trí tuệ để suy nghĩ chuyện này đối với ý nghĩa của nó. Đáng tiếc, trước kia nó cũng không dám suy nghĩ. cứ việc mẫu thân khống chế cũng không rõ ràng. Chỉ khi nào nàng cảm nhận được có bất kỳ hài tử dám can đảm dù chỉ là muốn làm trái với ý nguyện của nàng, cũng sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành tro. Nhưng bây giờ khác biệt, lúc kia, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đã cách trở mẫu thân, khống chế. Để hắn có thể cẩn thận phân tích một đợt trước mắt tình cảnh, hắn lập tức liền minh bạch, đi theo Cao Lê ý vị như thế nào? Ngươi cho rằng đây là lâm thời nảy lòng tham sao? Không không không, Thủy Mẫu sớm tại trước đây thật lâu liền nghe nói Cao Lê thanh danh. Cũng biết Cao Lê năng lực, cũng biết Cao Lê Lê Trang đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia trong bóng tối nghe ngóng Lê Trang người, đúng là hắn, hắn 10 phần khẳng định một chuyện. Cao Lê người này, chỉ cần ngươi khăng khăng một mực giúp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi chính như nó lúc kia thông qua người kia miệng nói lời. Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn đối địch với Cao Lê. Hiện tại tốt Cao Lê vậy mà đưa ra muốn nó gia nhập Lê Trang, đây chẳng phải là nó tha thiết ước mơ sao? Có người hỗ trợ đã cách trở mẫu thân, khống chế. Vậy còn chờ gì? Cao Lê không phải mẫu thân. Hắn không thể từ Thủy Mẫu trước mắt cái kia nhảy cẫng tư duy bên trong rút ra quá nhiều chi tiết. Hắn chỉ biết là cái này tà dị tại bị tự mình khống chế về sau, tựa hồ càng cao hứng còn có chuyện như thế. Chẳng lẽ tà dị trời sinh phản cốt? Trước có Tiểu Bạch, sau có Thủy Mẫu, đợi chút nữa. Nếu là như vậy, trên thế giới này, có thể hay không còn cất giấu rất nhiều đã thoát ly mẫu thân, khống chế tà dị? Nghe theo Cao Lê danh tự, Thủy Mẫu một đoàn xúc tu cuối cùng nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái cầu. Cái kia cầu nhanh chóng to ra, sau đó vỡ ra, biến thành một con nhỏ một vòng Tiểu Bạch. Con kia tiểu Bạch nện bước tiểu chân ngắn, nhảy đến Linh Lung trong tay, có vẻ như thân mật. Linh Lung đưa nó giơ lên đến trước mắt, nhìn xem ngay tại bán manh tiểu Bạch, nguyên bản căng cứng mặt dần dần hòa hoãn, vậy mà lộ ra một bộ nhìn xem mèo con thần sắc. Nói với Cao Lê, nhìn như vậy đến, vật nhỏ này, thật đáng yêu nha. Đối với cái này Cao Lê không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt, chỉ có thể mỉm cười. Tiểu Bạch quấn lấy Linh Lung cánh tay, Cao Lê lập tức liền cảm giác được tự mình thành lập nên cùng Linh Lung liên hệ. Ui ui, ngươi tốt, Cao Lê ở trong lòng nói. A, tốt thú vị, dù là không màng danh lợi như Linh Lung cũng đối không hiểu thấu cách chơi tràn ngập hứng thú. Linh Lung, ta yêu thích ngươi nha. Ta muốn cưới ngươi nha. Ta muốn đem ngươi. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Sở Diệu Âm rốt cục phát giác được ngay tại nháy mắt ra hiệu Cao Lê tựa hồ có chút không thích hợp. Mà đối diện Linh Lung nguyên bản tuyết trắng trên hai gò má cũng dần dần thêm ra một chút đỏ ửng. Vội vàng hỏi nói, Cao Lê có thể sử dụng cái này tại trong tim ta nói chuyện. Linh Lung chỉ vào trên cổ tay cái kia. Tiểu Bạch nói, qua chỉ có hai người mới có thể nghe đạo thì thầm a. Sở Diệu Ý ở một bên tán thán nói. Sở Diệu Âm nhất thời hốc mắt liền ẩm ướt, nàng hung hăng trừng mắt liếc tự mình cái kia bại hoại muội muội, sau đó không còn nói cái gì. Cao Lê cười hắc hắc, cũng không còn đùa nàng. Chúng ta đi thôi, đi cứu người, Cao Lê nói. Bốp bốp một tiếng, Thủy Mẫu ngồi tại Cao Lê trên đầu, hơi lạnh 10 phần đề thần tỉnh não. Cao Lê cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ cũng nhanh nhẹn một chút. Ngươi đang làm cái gì? Cao Lê kỳ quái hỏi. Đương nhiên là dùng ta đặc hữu chân khí thủ pháp đấm bóp giúp ngài linh hoạt đầu não, để ngài tư duy nhanh nhẹn, chiến không khỏi thắng. Thủy Mẫu lập tức trả lời. Ngạch, tốt, tạ ơn. Cao Lê bản năng nghĩ vò đầu, kết quả chỉ bắt được trên đỉnh đầu mềm hồ hồ Thủy Mẫu. Nga, chủ nhân của ta, cảm ơn ngài vuốt ve. Thủy Mẫu vội vàng nói.